Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2651, khởi hành lên đường. Ngự Giang biệt thự, trong đại sảnh, Diệp tỷ, yên tâm đi, Tư Phong hắn theo Mi Hawk không có việc gì. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon ôm Diệp Khiết bả vai, nhẹ nhàng địa an ủi nàng, dù sao hắn không có thể đem Diệp Tư Phong tìm trở về. Mà chính là làm cho hắn bái kiếm hoàng Mi Hawk phi sư. Để hắn theo kiếm hoàng Mi Hawk lịch luyện đi. Ta nghe nói luyện kiếm rất vất vả. Hắn chả nhỏ như vậy. Ta chính là lo lắng hắn ăn không vô khổ chịu không được những cái này ủy khuất. Bên ngoài ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm cái gì. Nghe được Lam Phong an ủi. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt nồng đậm lo lắng. Thấp giọng mở miệng. Diệp tỷ, người cứ yên tâm đi. Tư Phong hắn là nhi tử ta. Hắn tính cách cùng ta không sai biệt lắm. Không biết có chuyện gì. Lại nói, khi còn bé ăn nhiều một chút khổ, nhiều một ít lịch luyện đối với hắn tương lai cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lam Phong vội vàng an. Ủi nói ra, cái kia, kiếm hoàng Mi Hawk là ai a? Diệp Khiết do dự một chút hỏi. Kiếm hoàng Mi Hawk. Hắc ám thế giới tứ hoàng một trong, được vinh dự thế gian mạnh nhất kiếm đạo võ giả. Nếu như nói so kiếm lời nói, ta cũng không thể thắng hắn. Trong lòng ta, thế gian kiếm đạo võ giả ngàn vạn, duy hắn một người có thể xưng hoàng giả. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen, vừa rồi trả lời, cái kia, vậy hắn làm người thế nào? Diệp Khiết lại một lần nữa hỏi, rõ ràng thế gian đại đạo. Trọng tình trọng nghĩa, trí tuệ hơn người, không phải người khác đủ khả năng so sánh. Tư Phong có thể bị hắn thu làm đệ tử, tính toán là một loại phúc khí. Nghĩ đến kiếm hoàng Mi Hawk tại Hắc Hải chi chiến cùng quân vương điện tổng bộ đại chiến lúc phi. Phàm biểu hiện, Lam Phong trầm giọng bình luận. Hô, nghe được Lam Phong như vậy đánh giá. Diệp Khiết lúc này mới chậm chậm địa buông lỏng một hơi. Đáy lòng thoáng biến đến an tâm. Sau đó, tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm còn có Túy Hồng Nhan an ủi một hồi dưới, Diệp Khiết vừa rồi như chút được gánh nặng, triệt để yên lòng, không còn vì Diệp Tư Phong lo lắng. Lam Phong cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Ngự Giang biệt thự bồi Diệp Khiết, Túy Hồng Nhan, Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã các nàng bốn cái người một ngày. Sáng ngày thứ hai cùng một chỗ ăn sáng xong hắn mới rời khỏi. Đến mức đêm qua, Lam Phong cũng không phải là một người ngủ, mà chính là bồi tiếp Diệp Khiết cùng một chỗ ngủ. Dù sao bởi vì Diệp Tư Phong rời đi bên người nàng, nàng vẫn là có chút không quá thói quen, còn có thật nhiều lo lắng, mà làm để Diệp Khiết không còn vì Diệp Tư Phong lo lắng. Lam Phong thế nhưng là nói không ít lời an ủi. Sau cùng càng là xử xuất hắn công phu trên giường tới. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Lam Phong cùng Diệp Khiết giao lưu thời điểm thì không giống cùng Tô Hàn Yên giao lưu thời gian như. Vậy ngắn ngủi, không phải vài phút thì xong việc, mà chính là kiên trì nửa giờ một dạng, làm cho Lam Phong có chút địa hưởng thụ. Diệp Khiết cũng là càng địa vui vẻ. Có thể nói Diệp Khiết cái kia như là chín mọng giống như đào mật cái kia mềm mại thân thể mang cho. Lam Phong trước đó chưa từng có thể nghiệm. Khiến người ta nhịn không được trầm luân bên trong không thể tự kềm chế. Ăn điểm tâm xong. Đem Ngự Giang biệt thự bốn phía trận pháp cho hảo hảo mà một lần nữa bố trí một phen. Lại đối Diệp Khiết bọn họ tiến hành một phen căn dặn. Lam Phong lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Ngự Giang biệt thự. Lần này rời đi, có lẽ phải đợi đến hắn đi Thiên Táng Sơn Mạch sau mới có thể trở về. Rời đi Ngự Giang biệt thự, Lam Phong chính là đi vào Tô Giang biệt thự. Làm Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm, Tô Hàn Yên chính trong thư phòng hai tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tinh vi tính toán. Trở về, Tư Phong, hắn thế nào? Nhìn lấy cái kia trở về Lam Phong. Tô Hàn Yên thả tay xuống phía trên sự tình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong một mặt lo lắng địa mở miệng. Yên tâm đi, không có việc gì, cũng là bị kiếm hoàng Mi Hawk thu làm đệ tử cho mang đi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, bị kiếm hoàng mi hóc thu làm đệ tử mang đi. Tô Hàn Yên hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là tình huống như vậy. Không sai, năm đó là ta giết hắn thê tử Diana. Hắn nói hắn đời này sẽ không lại cưới khác nữ nhân. Cũng không có con nối dõi. Cần một tên đệ tử truyền thừa hắn cái này một thân kiếm đạo. Mà hắn lại vừa vặn coi trọng Tư Phong. Cho nên, liền để Tư Phong bái hắn làm thầy. Đi theo hắn, dù sao, nếu như không phải ta giết Diana lời nói. Hắn cũng, Lam Phong trong thần sắc tràn ngập không che giấu chút nào phức tạp tới. Năm đó nếu như hắn bạo tẩu giết Diana, có lẽ sự tình cũng sẽ không biến đến như vậy bị. Mà hắn cũng sẽ không bởi vậy cùng kiếm hoàng Mihawk trở thành tử địch. Tuy nhiên kiếm hoàng Mihawk cũng không có hiện tại tìm hắn báo thù. Nhưng là Lam Phong lại biết ngày nào đó cuối cùng sẽ đến. Hắn cùng Lam Phong cuối cùng có một trận tử chiến. Ngươi không chết, chính là ta sống. Lam Phong chỉ hy vọng ngày nào đó có thể tới muộn một chút. Cái kia, để Tư Phong đi theo hắn, thật không có vấn đề à? Tô Hàn Yên một mặt lo âu hỏi. Nhìn ra được, tại bầy ngay ngắn tâm tính tiếp nhận Lam Phong về sau, nàng đã triệt để tiếp nhận Lam Phong hết thảy, bao quát Diệp Tư Phong. Hiện tại nàng đối Diệp Tư Phong là chân chính quan tâm, mà không phải hư tình giả ý. Kiếm hoàng Mihawk cái kia ra hỏa nhân phẩm ta vẫn tin tưởng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đối với kiếm hoàng Mihawk hắn vẫn luôn rất thưởng thức. Ta hôm nào quất cái thời gian đi xem một chút Diệp tỷ, Thanh Nhã các nàng đi. Tô Hàn Yên suy nghĩ một chút, do dự một chút mở miệng nói ra. Ngươi muốn đi nhìn các nàng. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, nói thế nào ta cùng với các nàng cũng coi là bằng hữu a. Lại nói ngươi đem Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng cho bắt cóc sau ta đã thời gian rất lâu không có cùng với các nàng gặp mặt, mà lại, chúng ta đều là ngươi nữ nhân, sau này sẽ là tỉ muội, chúng ta đi qua nhìn một chút các nàng không phải rất bình thường nha. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Nhìn lấy Lam Phong cái kia hoảng hốt bộ dáng, nghe được cái kia nghi hoặc lời nói, Tô Hàn Yên tức giận nói ra, không có, không có, ta chính là sợ hãi ngươi đi qua cùng với các nàng cãi nhau. Lam Phong lúng túng sờ mũi một cái, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cãi nhau, ta thiên, tại trong lòng ngươi ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Tô Hàn Yên quả thực là bị Lam Phong lời nói làm vui. Trước kia là thẳng bụng dạ hẹp hòi. Lam Phong không khách khí chút nào hồi đáp. Đối mặt Lam Phong trả lời, Tô Hàn Yên trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Ngay sau đó trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Không nói thêm gì nữa. Nói thực ra, từ khi tâm tính cải biến, tiếp nhận hiện thực về sau, nàng cảm thấy lấy trước nàng xác thực là có chút quá bá đạo. Quá mức tính toán. Được rồi, đừng nóng giận a, ta nói đùa, nói đùa, ta Tiểu Hàn khói lớn nhất rộng lượng. Ta thu hồi vừa mới lời nói. Thấy thế, Lam Phong đi đến Tô Hàn Yên bên người ôm bả vai nàng. Hống liên tục mang lừa gạt nói. Thế gian này a không có người so với ta nhỏ hơn Hàn Yên rộng lượng. Thật, hừ, cái này còn tạm được. Tô Hàn Yên lúc này mới hài lòng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng liền vội mở miệng nói. Đúng. Người có trước kia Lervin phương thức liên lạc hoặc là nàng bộ đàm số hiệu loại hình đồ vật a. Phương thức liên lạc, bộ đàm số hiệu loại hình đồ vật. Muốn những thứ này làm gì? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong có chút không hiểu hỏi. Tuy nhiên bởi vì vụ nổ hạt nhân nguyên nhân năm đó địa cầu các đại thông tin tức toàn bộ gián đoạn, mà lại không thể sử dụng. Nhưng là những ngày này ta đã tìm người chữa trị bộ phận truyền tin thông đạo. Muốn thử một chút có thể hay không liên hệ đến Lervin. Hoặc là cho dù là cảm ứng được một tia truyền tin ba động cũng được. Nói như vậy ta liền có thể dùng vệ tinh định vị khóa chặt Long vực tọa độ. Bất quá chuyện này không vội vàng được. Đến chậm rãi nếm thử mới được. Tô Hàn Yên cẩn thận suy tư một phen. Lúc này mới chậm chậm địa mở miệng. Vậy được. Ta trước đem Levin trên thân lúc đó mang theo thiết bị truyền thông tin còn có phương thức liên. Lạc đều nói cho ngươi. Lúc đó nàng đeo đồng hồ truyền tin đeo tay là chúng ta quân vương điện thống nhất định chế. Bên trong hạch tâm số liệu số hiệu truyền tin là. Ngay sau đó, Lam Phong chính là đem lúc đó Emma Levin mang theo bộ đàm loại mã hóa nói hết ra. Đồng thời đâu, cũng đem Emma Levin phương thức liên lạc nói cho Tô Hàn Yên. Ta đã nhớ kỹ, đến lúc đó nếu có phát hiện gì, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Chờ Tô Hàn Yên đem Lam Phong chỗ miêu tả kỹ càng địa ghi chép lại. Vừa rồi chậm chậm mở miệng. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu tới. Đinh, ngay tại lúc này, Lam Phong trên tay hắn mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay lại là lóe lên. Phát ra một tia thanh thúy thanh vang tới. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay đến. Một cái màn hình trò chuyện hình chiếu chính là hiển lộ ra. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên đám người bọn họ chính là hiện lên ở Lam Phong trước mặt hình chiếu bên trong. Vương Tiểu Xuất càng là trêu chọc lấy mở miệng nói. Nha, người điên, còn tại tán gái cưa gái đâu? Lâu như vậy, đẩy thật không có. Đạp đổ đại gia ngươi a. Đệ nhất Xuất, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Như vậy vội vã tìm ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Vương Tiểu Xuất cái kia trêu chọc lời nói. Lam Phong tức giận nói ra. Gần nhất Thiên Táng Sơn Mạch bên này tình huống có chút phức tạp. Đại lượng biến dị ma thú nhiều lần xuất hiện cũng liền thôi. Còn có rất nhiều tinh không dị tộc cường giả tiến đến. Bọn họ ở chỗ này tựa hồ còn muốn đả thông một đầu không gian thông đạo làm cho càng nhiều sao hơn. Hư không dị tộc theo bọn họ mẫu tinh buông xuống Thiên Táng Sơn Mạch. Chúng ta đoán chừng ngày này táng bên trong dãy núi đồ vật tuyệt không phải là phàm vật. Đối bọn hắn tới nói càng địa trọng yếu. Đồng thời đâu, nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cũng bắt đầu có hành động. Vương Tiểu Xuất vừa hút đại tiền môn, thuốc lá, một bên điều mở miệng cười. Đứng ở một bên Sở Nam cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười nói ra. Tình huống cụ thể các loại ngươi qua đây chúng ta lại tiếp tục. Hiện ở chỗ này tình huống phức tạp. Bọn gia hỏa này là muốn ngươi sớm một chút tới. Mọi người cùng nhau náo nhiệt phía dưới. Được, không có vấn đề. Bên này sự tình ta cũng xử lý hoàn tất. Sáng mai ta liền lên đường. Lam Phong gật gật đầu. Trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Điều mở miệng cười. Tốt, vậy trước tiên treo. Sau đó, Sở Nam bọn họ chính là cắt ra video trò chuyện. Ngày mai ngươi muốn đi. Chờ Lam Phong kết thúc video trò chuyện. Ngồi ở một bên Tô Hàn Yên vừa rồi nhịn không được mở miệng nói ra. Tính toán thời gian ta cũng cần phải đi qua. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm nói ra. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Nhìn về phía Tô Hàn Yên trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng hỏa nhiệt đến. Hàn Yên. Ngày mai ta muốn đi. Buổi tối hôm nay chúng ta là không phải cái kia. A, hỗn đản, người mau buông ta ra. Còn không đợi Tô Hàn Yên có hồi đáp gì. Lam Phong chính là ôm lấy Tô Hàn Yên thân thể hướng về phòng ngủ bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.